Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 706 Thành Nam. Tiểu hài tử đem chính mình biết đến sự tình đều nói ra. Làm Tịch Ly hiểu biết hiện tại bên này chiến trường tin tức, vị Nam Thành thành chủ là một người hóa thần trung kỳ tu sĩ, vị Nam Thành ở vào Tây Nam bộ mảnh đất giáp danh. Phía trước còn có mặt khác tiên thành chống đỡ. Đi vào nơi này dị tộc, đại bộ phận đều là phía trước buông tha tới một ít cấp thấp dị tộc. Tây Nam bộ vùng này tiên thành quản lý tổng bộ là một vị tiên minh ma môn tán tu minh hợp thể trung kỳ tu sĩ. Lương Hải Xuyên, vị kia hợp thể trung kỳ linh quân, hàng năm chinh chiến với chiến trường, tác chiến kinh nghiệm coi như phong phú, trấn thủ ở Tây Nam vùng này, mà nguyên nhân chính là vì có hắn trấn thủ, Tây Bộ dị tộc chẳng sợ ở Tây Bộ lại như thế nào hung hăng ngang ngược, muốn hướng Tây Nam Bộ khuếch tán, đều không dễ dàng, chính là, chẳng sợ có vị này linh quân trấn thủ. Gần nhất Tây Nam Bộ vùng này cũng đại không bằng trước kia, bởi vì Tây Bộ luyện đan bộ nhúng tay. Tây Nam Bộ cùng Tây Bắc Bộ đều đã chịu liên lụy, mà lần trước, Đông Lai lão tổ ngã xuống, cũng là vì quản lý Tây Bộ một vị luyện đan bộ trưởng lão. Quản lý không lo, hơn nữa mở một con mắt nhắm một con mắt hành sự tác phong, nghĩ đến Tây Bộ sự tình. Tịch Ly trong lòng liền không khỏi dâng lên một cổ lệ khí, không có người biết. Bọn họ trọng nguyên đại lục, một đường đi tới có bao nhiêu không dễ. Vạn đạo tông hai vị lão tổ, là đã trải qua cái gì, mới một đường kiên trì đến bây giờ. Chính là, bọn họ thật vất vả, trải qua quá vô số sinh tử lão tổ. Không phải ngã xuống ở địch nhân trên tay, mà là ngã xuống ở chính mình này một phương tu sĩ hành sự phía trên. Lúc ấy, nếu là những cái đó tu sĩ, Tịch Ly phun ra một hơi, dị tộc nàng sẽ không bỏ qua. Những cái đó tu sĩ nàng cũng sẽ không bỏ qua. Tịch Ly duỗi tay, trong tay xuất hiện một viên hạ phẩm linh thạch, đưa cho Nhạc Phúc Niên. Nhạc Phúc Niên nhìn đến Tịch Ly đưa cho hắn linh thạch, sửng sốt. Ngay sau đó vui vẻ nhếch miệng cười, đa tạ, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Nghĩ đến cái gì, Nhạc Phúc Niên lại nói, tiền bối, ngươi vừa tới đến vị Nam Thành, chỉ sợ còn không biết, này khách điếm, trong khoảng thời gian này là không tiếp khách, ngốc tại này khách điếm đều là một ít tu dưỡng tu sĩ. Tiền bối nếu là muốn cư trú, tiểu nhân nhưng thật ra có một miếng đất nhi, có thể cấp tiền bối cư trú. Tịch Ly ý bảo Nhạc Phúc Niên tiếp tục. Nhạc Phúc Niên thấy hấp dẫn, chạy nhanh đem chính mình biết đến nói cho Tịch Ly nghe. Tiểu nhân cùng chính mình mẫu thân ở tại Thành Nam bên kia, tiểu nhân ở bên kia có một bộ sân, nếu là tiền bối không chê, có thể đi tiểu nhân nơi đó cư trú. Tịch Ly nghĩ nghĩ, gật đầu. Nhạc Phúc Niên tức khắc cười khai miệng, mang theo Tịch Ly hướng hắn nói địa phương đi đến. Đi đến trên đường phố thời điểm, gặp một ít đã mua sắm xong đan dược tu sĩ, nhìn thấy Nhạc Phúc Niên mang theo xa lạ Tịch Ly, không khỏi trên dưới đánh giá một chút Tịch Ly, có chút cùng Nhạc Phúc Niên quen thuộc tu sĩ không khỏi trêu ghẹo, tiểu niên, làm gì vậy a? Nhạc Phúc Niên dọc theo đường đi nhìn thấy ai, đều là cười, tiền thúc, trong thành tới một vị muốn tham gia chiến đấu tân chiến sĩ, ta dẫn hắn đi trong nhà trụ một đoạn thời gian. Kia kêu tiền thúc nam tu, không khỏi trên dưới đánh giá Tịch Ly liếc mắt một cái, thấy Tịch Ly tuổi không lớn, không khỏi xen mồm, tới nơi này, gặp được dị tộc cũng không nên sợ hãi. Nếu là đánh không lại, liền phải đứng ở mặt sau, chờ có kinh nghiệm, lại đi tiền tuyến. Mặt khác tu sĩ cũng sôi nổi trêu ghẹo, tiểu oa nhi, tuổi không lớn, liền tới chiến trường, cần phải tiểu tâm chút. Nơi này cũng không phải là mặt sau tu tiên giới. Ha ha ha, tiểu đồng, ngươi cũng liền kim đan hậu kỳ thực lực. Nhân gia vị tiểu huynh đệ này chính là nguyên anh cao kỳ thực lực, chính là không đơn giản. Những cái đó nhìn không thấu Tịch Ly tu vi tu sĩ nghe được kia người nói chuyện lời nói, không khỏi sôi nổi kinh ngạc. Tịch Ly tuổi nhìn không lớn, nhìn không thấu tu vi, bọn họ còn tưởng rằng là Tịch Ly có cái gì che lấp, không nghĩ tới nhân gia là thật sự lợi hại. Chính là nếu là như thế, Như vậy Tịch Ly Thiên Phú khẳng định cũng không thấp như vậy. Vì cái gì còn muốn tới tiên tuyến? Cùng dị tộc chém giết. Bọn họ ở đây tu sĩ. Đại bộ phận đều là bị sinh hoạt bức bách lấy Tịch Ly hiện giờ tuổi tác. Tu vi, nếu là muốn gia nhập bên trong tu tiên giới một cái thế lực. Liền tính kia thế lực không lớn. Lại cũng là cũng đủ, ngốc tại bên trong tu tiên giới. Sống yên ổn tu luyện. Không hảo sao, muốn tới nơi này chịu khổ. Chẳng lẽ là một ít gia tộc tiểu bối. Muốn ra tới trông thấy việc đời. Rèn luyện, quá vãng. Cũng không phải không có như vậy phản nghịch đệ tử, tu tiên giới. Có thể đem nhà mình đệ tử vứt đến này trên chiến trường gia tộc thế lực. Bằng không chính là cái loại này thế lực lớn. Có đủ thực lực cùng tự tin. Dám như vậy rèn luyện đệ tử, bằng không. Chính là những cái đó không đáng tin cậy gia tộc thế lực, đương nhiên cũng không bài trừ. Là những cái đó phản nghịch đệ tử. Trộm cõng nhà mình trưởng bối. Chạy đến này trên chiến trường tới tiểu huynh đệ. Nơi này nhưng không hảo quá. Tới nơi này, nếu là rèn luyện, chi bằng đi một ít tài nguyên hảo một chút rừng rậm. Nơi này nhưng khổ thực. Một cái không cẩn thận, còn muốn mất đi tính mạng. Nếu là tới kiến thức, vẫn là sớm chút về nhà hảo. Tịch Ly nhìn xúm lại đây một đám tháo hán tử. Thấy bọn họ trong mắt cũng không có ác ý. Chỉ là đơn thuần nói thật. Ta tới nơi này, không phải tới chơi. Ta là tới sát dị tộc. Một đám hán tử ngẩn người, ha ha ha. Sát dị tộc, tiểu huynh đệ, dị tộc cũng không phải là như vậy dễ giết. Tịch Ly nói, làm một đám hán tử cười to. Chẳng qua, bọn họ lại xem Tịch Ly. Tuy rằng cảm thấy Tịch Ly vẫn là có chút kiều khí. Nhưng là cũng thuận mắt không ít hiện giờ tu tiên giới. Có thể tại đây tuổi, nói ra chiến trường sát dị tộc đệ tử. Nhưng không nhiều lắm, tiểu huynh đệ, ở trên chiến trường, trừ bỏ tự thân tu vi ở ngoài. Vẫn là phải có phong phú tác chiến kinh nghiệm. Tiểu huynh đệ hảo cốt khí, hảo chí khí, không có kinh nghiệm không có việc gì. Ai không có một cái mở đầu. Đến lúc đó cùng dị tộc khai chiến. Nhớ rõ chạm ca ca bên người. Ca ca che chở ngươi. Hùng lão tứ, khẩu khí không nhỏ a. Nhân ra tiểu huynh đệ chính là nguyên anh cao kỳ. Ngươi một cái nguyên anh trung kỳ. Hộ được sao? Ha ha ha. Chung quanh một đám người cười vang, Nhạc Phúc Niên mang theo Tịch Ly cùng một đám hán tử cáo biệt. Đi thành Nam, Tịch Ly thần thức bởi vì thần tộc huyết mạch lần lượt thức tỉnh. Huyết mạch rèn luyện cùng truyền thừa sống lại. Hiện giờ đã tới rồi nửa bước xuất khiếu kỳ, thần thức hóa thành thiên ti vạn lũ. Lặng lẽ chú ý này đó tu sĩ, kia tiểu huynh đệ. Nhưng thật ra hảo đảm lượng. Như vậy tuổi, liền tới chiến trường. Vẫn là tới trách môn loại này góc xó xỉnh biên thành. Không có trưởng bối che chở. Nên sẽ không. Là này tiểu huynh đệ chính mình trộm chạy tới đi. Tiểu niên dẫn hắn đi thành Nam. Hắn rốt cuộc là cái gì thân phận. Vạn nhất đối tiểu niên. Yên tâm đi. Kia tiểu huynh đệ có thể tiến vào vị Nam thành. Định là qua thủ thành vệ kia một quan. Tiểu niên trên người có cái gì đáng giá bảo bối sao. Hơn nữa. Tiểu niên lại không ngu ngốc. Hắn kia cái mũi linh thực. Như thế, tiểu gia hỏa kia phụ thân đã ngã xuống như vậy nhiều năm. Hắn đều trường như vậy lớn. Ai, này chiến tranh rốt cuộc. Khi nào mới là cái đầu a? Ngoặc kép, hết chương.